Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 645, thao thiết xâm lấn. Đội trưởng ngươi chừng nào thì trở về, thấy được Diệp Chân trở về. Đang cố gắng học xong bay lượn cát, Tiểu Luân trực tiếp chạy vội tới. Chẳng qua là thấy được trước mắt không khí khẩn trương khiến Cát Tiểu Luân sửng sốt một chút. Đại kiếm tới tay, cùng Sắc Vi đứng cùng nhau. Chiến hoặc không chiến, Tôn Ngộ không nhìn cũng không nhìn hai người trước mắt một cái. Ở trong mắt nó, có lẽ sau đó trước mắt hai người này có thể thắng qua mình. Nhưng bây giờ hai người cộng lại cũng không phải là đối thủ của mình. Nhìn trước mắt hướng mình nhe răng trợn mắt, chiến ý tràn đầy con khỉ. Diệp Chân nhưng căn bản đề không nổi bất kỳ hứng thú gì. Thật quá yếu, lần nữa đưa ánh mắt về phía biển rộng. Bị Diệp Chân như vậy không nhìn, vốn chỉ là chuẩn bị cùng Diệp Chân so tài một chút. Muốn dùng ngôn ngữ chọc giận Diệp Chân, khiến Diệp Chân phát huy ra toàn bộ thực lực cùng mình đánh một trận Tôn Ngộ không mình lại trước. Bị Diệp Chân không nhìn thái độ cho chọc giận, chẳng qua là còn không chờ đợi đem lửa giận trong lòng phát ra. Nhìn cảnh biển, Diệp Chân đột nhiên nâng tay phải lên, nhắm ngay Tôn Ngộ không bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Trong nháy mắt, đầu ngón tay không khí bị áp xúc đến cực hạn, mắt Trần có thể thấy trạng thái. Ở đây chỉ có Tôn Ngộ không miễn cưỡng có thể nhìn thấy. Lại không cách nào tránh thoát. Đánh, khí lãng lộn, Tôn Ngộ không giống như đạn pháo bay ngược ra. Trong nháy mắt công phu thuận lợi bay khỏi hàng không mẫu hạm bom tàu rơi vào mặt biển. Sau đó ở mặt biển giống như là đạp ván trượt đồng dạng tại mặt biển trượt. Những nơi đi qua chí ít nhấc lên trăm thước cao sóng biển. Xung quanh những người khác bao gồm Kỳ Lâm cùng Cát Tiểu Luân ở bên trong, tất cả đều bị một luồng kinh phong thổi tứ tán trở lui. Nhưng sau một khắc, còn tại mặt biển rút lui trượt Tôn Ngộ không đột nhiên biến mất hình bóng. Chẳng qua là biến mất địa phương ở trong nháy mắt công phu về sau. Đầu tiên là lõm một cái hố to, sau đó bạo khởi cao mấy trăm thước tráng kiện sóng biển. Trong mắt Diệp Chân lộ ra có chút phiền não, đưa tay một chảo, nguyên bản biến mất không thấy Tôn Ngộ không thuận lợi bị Diệp Chân nắm ở trong tay. Nhưng khiến người ta bật cười chính là, bị Diệp Chân bắt lấy cái cổ đồng thời, Tôn Ngộ không trong tay Kim Cô Bổng cũng đồng thời đập vào trên bờ vai Diệp Chân. Phát ra một tiếng vang thật lớn, khí lãng lộn, nhưng tiếng vang mặc dù lớn, nhưng cái giấm tác dụng cũng không có. Thân thể Diệp Chân thậm chí lắc liên tiếp một chút cũng không có. Diệp Chân biết đến, cái này vượt qua tốc độ âm thanh một gậy vốn là hướng phía đầu mình tới. Nửa đường biến thành bả vai, cho nên Diệp Chân cũng lười hạ ngoan thủ. Trong mắt Tôn Ngộ không tràn đầy khó có thể tin ánh sáng. Bởi vì Diệp Chân bắt lấy Tôn Ngộ không trong nháy mắt, thuận lợi đem nó trong cơ thể tất cả lực lượng phong ấn. Diệp Chân cùng lực lượng của Tôn Ngộ không thể hệ mặc dù khác biệt, nhưng cuối cùng không cách nào thoát lực đại đạo ngàn vạn trăm sông đổ về một biển điểm này. Huống hồ Diệp Chân đối với thế giới này hệ thống sức mạnh thế nhưng là nghiên cứu 5.000 năm lâu. Nếu lại không đàng hoàng, bản tọa liền bẻ gãy cổ của ngươi, Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ. Không có bất kỳ cái gì sát khí lộ ra ngoài, phảng phất chẳng qua là bình thản hỏi một tiếng tốt. Nhưng Tôn Ngộ không lại ở Diệp Chân dứt tiếng trong nháy mắt cảm giác thân thể tựa hồ đều muốn hỏng mất. Tôn Ngộ không phải đối thủ của đội trưởng nhà mình. Cát Tiểu Luân, Kỳ Lâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngoài ý muốn chính là không nghĩ tới Tôn Ngộ không ở đội trưởng nhà mình trong tay liền giống một con ruồi, tiện tay đều có thể bóp chết. Buông lỏng ra nắm lấy cổ Tôn Ngộ không tay, Diệp Chân cũng không có nói giỡn. Nếu như Tôn Ngộ không lại ở tâm tình của hắn có chút bực bội thời điểm hồ nháo, Diệp Chân thuận lợi chuẩn bị trực tiếp bóp gãy cổ Tôn Ngộ không. cảm thụ được trong cơ thể lần nữa trở về mênh mông lực lượng. Trước kia phát sinh hết thảy đều giống như ảo giác. Tôn Ngộ Không ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong lên tiếng nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi, quả thực rất mạnh. Dứt tiếng, Tôn Ngộ Không thuận lợi xoay người đi. Mặc dù có chơi có chịu, nhưng lưu lại tại chỗ mà nói, vẫn còn có chút lúng túng. Đội trưởng ngươi thực nghiêu. Cát Tiểu Luân nhịn không được đi tới bên người Diệp Chân, từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên. Ngươi chiếc cánh này không đơn giản, chẳng qua là có thể phi hành. Chẳng qua những chức năng khác chính ngươi khám phá đi, Diệp Chân nói nhỏ. Sau đó thuận lợi không nói thêm nữa. Hai tay vịn lan can, ánh mắt nhìn ra xa tại chỗ rất xa. Nhưng Kỳ Lâm thấy rõ, Diệp Chân cũng không có thật đang ngắm phong cảnh. Mắt thấy đội trưởng tâm tình không tốt, Cát Tiểu Luân gãi đầu một cái, thông minh xua tán đi người vây xem. Tiếp tục cùng Sắc Vi huấn luyện cánh nhỏ đi. Đội trưởng ngươi, có phải hay không gặp chuyện gì? Không bằng nói với ta nói. Kỳ Lâm khả năng không giúp đỡ được cái gì, nhưng dù sao cũng so giấu ở trong lòng phải tốt một chút. Kỳ Lâm học dáng vẻ của Diệp Chân, một đôi tay nhỏ đặt ở trên hàng rào, hướng tại chỗ rất xa nhìn ra xa. Cũng giống như Diệp Chân, Kỳ Lâm cũng không có đang ngắm phong cảnh. Nhớ nhà, người ao, số tuổi càng lớn thì càng nhớ nhà. Hơn nữa luôn luôn không biết trân quý người trước mắt, Diệp Chân khẽ thở dài. Chẳng qua là, Diệp Chân biểu lộ cảm xúc, người trước mắt, ba chữ thật là khiến Kỳ Lâm trái tim thổn thức. Mỗi lần trở về, vốn là như vậy, chuyện như vậy, bồi bạn bốn vị phu nhân của mình thời gian cũng không nhiều. Diệp Chân quyết định, nếu như lần này thời gian dù thời gian cuối cùng quá khứ bao lâu, kế tiếp thế giới, đem từ nữ toàn bộ mang theo, cho đến tận này, chỉ cần không phải thần tiên đi đầy đất thế giới, Diệp Chân đều có thể bảo vệ được từ nữ chu toàn. Có lẽ ngay từ đầu ý nghĩ chính là sai, đem chỉ nhược bọn họ lưu lại thế giới hiện thực, mặc dù an toàn, nhưng lại cũng không phải là thượng sách, càng không phải là các nàng bản nguyện. Diệp Chân để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi lại mình, tình nguyện cùng người mình yêu mến tổng đi đấy hoàng tuyền, thậm chí hồn phi phách tán, cũng không muốn một mực thể hội vậy không có cuối chờ đợi. Từ nữ mặc dù không nói, Diệp Chân nhưng cũng biết, mỗi lần tự mình tiến hành vạn giới lịch luyện, từ nữ một trái tim sợ sẽ không có rơi xuống qua. Lần này mình nếu là không có đúng hạn trở về, từ nữ trái tim, đi huấn luyện đi, thao thiết quân đoàn còn có nửa tháng khoảng sắp đến, Diệp Chân nói nhỏ. Kỳ Lâm há to miệng, nhưng thấy Diệp Chân hình như không nghĩ làm nhiều ngôn ngữ, thuận lợi không tiếp tục mở miệng. Chẳng qua cũng không có nghe, cũng thực sự đi huấn luyện. Chẳng qua là bắt đầu nghiêm túc ngắm phong cảnh. Thời gian 8 ngày, Cát Tiểu Luân cố gắng 8 ngày. Sắc Vi bây giờ nhìn không nổi nữa, chỉ có thể dùng Leona dạy phương pháp, cho Cát Tiểu Luân một hôn mở ra tiểu tử này màu đen cánh nhỏ phi hành chức năng. Ngay sau đó không có bất kỳ cái gì phòng bị, Diệp Chân cũng lười nhắc nhở, thao thiết trực tiếp giáng lâm ở địa cầu, đối với thành phố Thiên Hà triển khai hủy diệt tính đả kích. Mắt thấy địa cầu hỏa lực căn bản là không có cách đối với thao thiết hạm đội tạo thành hữu hiệu tổn thương, Đỗ Tạp Áo quả quyết hạ lệnh, khiến hùng binh liền toàn thể đánh ra nghênh địch. Đội trưởng ngươi nói người ngoài hành tinh này có phải hay không ăn nhiều chết no? Địa cầu vừa không có thứ tốt gì, bọn chúng tại sao lại muốn tới xâm lấn địa cầu? Cát Tiểu Luân có chút mê mang nói. Đạp đạp, võ trang đầy đủ hùng binh liền theo Diệp Chân bộ pháp đi lại ở lên phi cơ chuyên dụng trong thông đạo. Diệp Chân là tổng huấn luyện viên, ngay cả Leona cũng cần nghe theo Diệp Chân chỉ huy. Chẳng qua không dùng hết thành đồ ước cũng biết mình nhất định phải thua Leona chột dạ cực kỳ. Căn bản không có gào to, đàng hoàng theo bé ngoan, giống như đám người này chỗ văn minh chủ thần tên là Các, ngoại hiệu tử thần, thích nghiên cứu sinh mạng sau khi chết chuyện. Dưới cờ phụ thuộc văn minh lại ở trong vũ trụ bốn phía chinh chiến đơn thuần chỉ vì chế tạo tử vong. Cho nên các ngươi nếu không nghĩ trên địa cầu tất cả sinh mệnh toàn bộ tử vong liền hào hào đánh. Liều mạng đánh đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Còn có biến thái như vậy thần a ta đi, Triệu Tín bó tay nói. Diệp Chân không có nói chuyện. Hắn hiện tại sở dĩ còn lưu lại địa cầu, đồng thời tham dự loại này cấp thấp chiến đấu, đơn giản chính là vì khiến không gợn sóng tâm cảnh nổi lên tầng tầng gợn sóng. Diệp tổng huấn luyện viên chờ một chút, đang chuẩn bị lên phi cơ. Phía sau đột nhiên một trận trầm thấp thanh âm, Diệp Chân quay đầu lại, Đỗ Tạp Áo bước nhanh mà đến, hướng Diệp Chân kính cẩn chào, nói, những người khác trước một bước chạy tới thành phố Thiên Hà. Diệp đội trưởng trước đi theo ta. Đã như vậy, các người chợt nghe Leona chỉ huy đi, Diệp Chân phân phó. Chợt cất bước cùng Đỗ Tạp Áo lại về tới hàng không mẫu hạm tầng dưới chót. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,